Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 231, giai đoạn thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hollywood là đại bản doanh chịu trách nhiệm truyền bá tư tưởng mục nát của chủ nghĩa đế quốc Mỹ ra toàn thế giới, là trung tâm giáo hóa để bọn họ dùng thế giới quan của mình tẩy não toàn nhân loại. Hơn nữa hiện tại ở nơi này ngoài tăng cường thêm xe đẩy công năng ra còn phải có tinh thần đưa tay ra hướng đến vũ trụ ứ võ thần ship đến từ Asgard sẽ là vật hy sinh đầu tiên. Cái gì, sao có thể như vậy chứ? Nick Fury nghe xong ý này liền nhảy dựng lên ngay tại chỗ. Anh có nắm chắc không vậy, đưa cô ta đi xem phim ở Hollywood là có thể khiến cô ta một lòng hướng về trái đất. Nếu như điều này có thể thành vậy chúng ta phải nhanh chóng dùng hình thức sóng điện để liên tục quảng bá tất cả phim của Hollywood ra toàn vũ trụ. Có phải qua vài năm sau, trái đất có thể qua lại với nhiều hành tinh, rất nhiều nền văn minh ngoài hành tinh sẽ chạy tới đây, mở miệng bảo đến nhận đàn em chăng? Nhưng Ivanson lại không cảm thấy có gì không ổn cả, anh không thèm để ý mà giải thích. Sip là trọng thần, lúc không ở bên cạnh Thor đầu óc vẫn hoạt động rất tốt, nhưng dù sao cô ta cũng là một võ tướng, là một chiến sĩ thuần túy. Nếu như ngài để một đám chính khách ngoại giao miệng nói toàn lời dối trá vây quanh cô ta chắc chắn sẽ không thích, kết quả có thể sẽ đi ngược với mong muốn. Đã vậy, Ivanson nhếch miệng cười một cái. Mặc kệ trong tương lai cô ta sẽ đảm nhận vai trò gì, nhưng bây giờ cô ta vẫn chỉ là quan thần của vương tử, hơn nữa việc cô ta vẫn còn ở trái đất lại hoàn toàn ngoài ý muốn, cũng không phải là sứ giả chính thức. Nếu như chúng ta biểu hiện quá mức cố ý và gấp gáp, cô ta có thể nhất thời phản ứng không kịp, chờ sau khi cô ta quay về thuật lại, thiên vương Odin nhất định sẽ sinh nghi. Làm việc gì cũng phải suy xét ngang nhau, giữa hai đất nước với nhau lại càng phải thế, cho dù cần phải biểu thị lòng tôn kính, quan viên tiếp đón vị trí cao hơn một bậc cũng xem như là tương đối rồi. Chưa từng nghe có vị chủ tịch huyện nào tới nước ngoài du lịch lại được tổng thống của đối phương chạy ra tiếp đón cả. Sip còn chưa phải thái tử phi, cũng không phải sứ giả chính thức đại diện Asgard đi thăm trái đất, nếu như ngài tìm một nhóm quan lớn chính trị qua đó tiến hành du thuyết, vậy ý là gì nhỉ? Odin sẽ nghĩ trái đất các người có phải là chột dạ hay không? Odin một khi đã sinh nghi thì sẽ để hai đồ quan sát trái đất. Ivanson ở trong phòng làm việc vừa đi vừa khoa tay nói. Vậy phải làm thế nào cho phải? Ngài chắc cũng biết trên thế giới này có rất nhiều nơi đều có những chuyện xấu xa không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Những chuyện này ngay cả người dân của chính mình đi nữa thì chúng ta cũng phải che giấu, huống chi là người ngoài. Sắc mặt Nick Fury trở nên trầm lặng, hai tay đan chéo trước người, rơi vào trầm tư suy nghĩ. Chuyện khó nhất lúc này là giữa trái đất và Asgard, lực lượng tình báo của hai bên hoàn toàn không ngang nhau. Trái đất muốn biết về Asgard cũng chỉ có thể đọc được qua những câu chuyện thần thoại được dịch từ những người cổ xưa ghi chép lại và những thông tin mà Ivanson nắm giữ được. Còn Asgard muốn tìm hiểu về trái đất thì chỉ cần để thần hộ vệ của bọn họ nhìn vài cái về phía trái đất. Quay về chuyện của Sip, nếu lỡ cô bị đám chính khách đó làm cho hồ đồ, sau khi trở về nói chuyện màu mè hoa lá khiến Odin sinh nghi và cho người quan sát phát hiện vốn dĩ hoàn toàn không có chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó cho dù Odin có lão luyện thành thục có thể hiểu được nỗi khổ tâm của người trái đất khi làm vậy, nhưng lão nhất định sẽ cảm thấy mình bị lừa gạt rồi. Là một đế vương thì chuyện như thế này rất khó để dung thứ, chỉ sợ rằng điều đó sẽ trở thành một cái gai giữa trái đất và Asgard. Hừ, Nick Fury cười khổ lắc đầu, đây chỉ là lần đầu tiên giao lưu, quan hệ ngoại giao chính thức vẫn chưa được triển khai đã đâm cái gai vào đó, đây vốn chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Người ta đều là ngẩng đầu gặp chuyện vui, còn chúng ta đây chính là ngẩng đầu đụng phải gai nhọn rồi. Cho nên chi bằng chúng ta cứ bày ra trước mắt nói rõ với cô ta, chỉ là cho cô xem hàng giả đấy. Ivanson kéo căng mi mắt nói. Thông qua phim ảnh mà vô tình nhắn gửi cho cô ta, người trái đất mặc dù đã làm nhiều chuyện sai lầm nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn là hướng về những điều tốt đẹp, chúng tôi đang không ngừng tiến bộ. Vả lại, Ivanson cười thần bí một cái rồi nói, cho dù lúc đó có xảy ra sai sót gì, Odin vẫn sẽ sinh nghi, nhưng cái đó chẳng qua cũng chỉ là một bộ phim mà thôi, không thể coi là thật được. Hừ hừ, đúng, cái này nghe ra lại là một ý kiến hay, tiến có thể công, lùi có thể thủ. Nếu như thành công rồi thì lợi ích sẽ rất lớn, nếu có xảy ra rủi ro cũng sẽ không gây ra hậu quả quá nghiêm trọng. Người của Asgard đường xa tới đây, chúng ta là chủ nhà, mời cô ta tìm hiểu một chút về cuộc sống con người trái đất, xem mấy bộ phim để thư giãn một chút thì sao nào? Không lẽ anh muốn so đo nội dung với những thứ ở bên trong phim sao? Không ngờ một người như anh mà cũng có tiềm chất làm chính trị gia đấy. Chuyện đã có phương án giải quyết, Nick Fury mới thả lỏng một chút liền nửa đùa nói. Ít ra anh cũng có kiến thức như này, làm một nhà thuyết khách xem như cũng đạt chuẩn rồi. Thật sao? Vậy nếu như một ngày nào đó tôi tham gia ứng cử, ngài không được quên bầu chọn một phiếu cho tôi đấy. Ivanson cũng đáp lại bằng một lời nói đùa, nhưng trong lòng lại suy nghĩ nhiều rồi, nói ra tính là gì chứ, tôi cũng chỉ là một tên thuật sĩ, có thể lừa dối người khác mơ hồ một chút là có thể đem tinh cầu của mình bán đi mất. Tuy nhiên, vừa mới thả lỏng một chút, Nick Fury lại tiếp tục cau mày ủ rũ. Đã lâu không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như vậy rồi. Ngoại giao chính thức vẫn còn chưa bắt đầu, chỉ là đối diện với một sự cố ngoài ý muốn, người ở lại phải tận tâm đón tiếp như vậy, đừng nhắc đến chuyện là có bao nhiêu uất ức nữa. Quen rồi thì sẽ tốt thôi, ngài có thể học hỏi đất nước Haiti một chút. Ivanson thâm ý nói, Nick Fury khẽ giật mình, quốc gia Haiti này từ trước đến nay chưa từng bước ra khỏi cái bóng của nước Mỹ, chỉ cần chính phủ của bọn họ không quá nghe lời thì nước Mỹ nói giải tán sẽ giải tán bọn họ ngay. Mà nguyên nhân gây nên tất cả điều này, suy cho cùng cũng là do sự chênh lệch về thực lực hoàn toàn không thể so sánh. Bây giờ Ivanson nhắc đến Haiti là có ý gì không nói cũng tự hiểu rồi. Nick Fury cũng biết rõ cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn. Mặc dù Asgard xem trái đất như Midgard, một đất nước phụ thuộc bọn họ, nhưng nhân loại lại không hề có ý định cúi đầu xưng thần với đối phương. Vậy thì chủ đề lại quay về lúc ban đầu, tăng cường thực lực, nhưng đây không phải là một lần là làm được ngay. Tuy nhiên, đôi mắt Nick Fury hơi híp lại, trái đất cũng không phải là không thể đi đường tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan hệ ngoại giao chân chính chỉ xuất hiện giữa hai quốc gia có thực lực ngang nhau. Do đó, tôi sẽ xin phép Hội đồng Bảo an Thế giới một hạng mục đặc biệt rồi. Nick Fury lấy lại dáng vẻ thâm trầm lúc đầu, bên trong ánh mắt tỏa ra ánh sáng cho thấy ông ta đối với kế hoạch này rất có lòng tin. Tôi hy vọng anh cũng có thể tham gia vào trong hạng mục này. Ngài nói ra để tôi xem thử thế nào. Ivanson không đồng ý ngay mà nói. Tôi muốn nghe nội dung rồi mới quyết định xem có tham gia hay không. Nếu biết trước thì đã để anh làm đặc công chính thức rồi. Nick Fury nghe xong câu trả lời này liền oán giận liếc một cái. Nếu như anh ta làm đặc công chính thức thì đâu còn phiền phức như vậy. Ra lệnh anh tham gia thì anh phải tham gia, cho dù chết cũng phải tham gia, còn bây giờ đội cái danh cố vấn lên đầu, còn phải nghe nội dung trước rồi suy nghĩ một cái đã. Đặc công chính thức, Ivanson chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ. Chuyện này dù ngài có đồng ý thì tôi cũng sẽ không đồng ý, việc này cũng giống như mua dây buộc mình, có ma mới chịu làm. Mục đích chính của kế hoạch này là nhanh chóng tăng cường thực lực của trái đất. Nick Fury nói, là muốn tiến hành nghiên cứu kẻ hủy diệt sao? Ivanson đột nhiên nghĩ tới cái này. Đây chỉ là một phần rất nhỏ trong kế hoạch lần này. Nhưng không ngờ Nick Fury lại nói như vậy. Sau đó ông ta tỏ ra nghiêm túc nói. Kế hoạch này sẽ là giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai. Ivanson cảm thấy kỳ quái, hỏi. Vậy giai đoạn thứ nhất là cái gì? Nick Fury, bây giờ chính là giai đoạn thứ nhất. Ivanson, ngài không phải vừa nói là giai đoạn thứ hai hay sao? Nick Fury đập mạnh xuống bàn một cái hét lên. Tên của kế hoạch này gọi là giai đoạn thứ hai. Ivanson gật đầu một cái. Người đặt tên cho cái kế hoạch này đầu óc chắc chắn có vấn đề. Tay của Nick Fury bất giác không tự chủ được mà sờ lên khẩu súng trên bắp đùi. Cách chương.